Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Giao Tử. Như mình có thông báo ở trên tháp cộng đồng, cái đề vài hôm thì mình có bị cúm, bị test hai vạch thì nó lên dương tính, cho nên là phải nghỉ mất vài hôm. Mới đầu thì cũng khá là lo lắng, thế nhưng tuy nhiên là triệu chứng của nó của mình cũng không quá nặng. Ví dụ như chỉ nghẹt mũi này, đau đầu, rồi thì mọi người mệt người xíu xíu. Tuy nhiên là nó ảnh hưởng khá nhiều đến giọng đọc, nên là mình quyết định mình nghỉ vài hôm cho cái giọng nó tương đối ok một tí thì bấy có thể quay lại đọc chuyện cho mọi người nghe được. Và bây giờ thì hiện tại cái giọng của mình nó vẫn còn đang hơi nghẹt nghẹt một chút, thế nhưng mà thôi cứ cố gắng on đọc chuyện cho mọi người nghe. Nói chung là cái đợt này dịch giá các thứ thì mọi người cũng biết là tương đối là phức tạp tại Hà Nội. Và công nhận là cái bệnh này nó lây kinh thật. Nhà mình có 8 người thì hầu như là đã lây sạch toàn bộ. Mặc dù là đã biết có người dương tính từ sớm, cách ly các thứ rồi, thế nhưng mà nó vẫn lây được. Chẳng nghĩa là cái con này nó có khả năng lây xuyên tường. Và sau khi mà mình nghỉ vài hôm thì mình lúc này cái giọng nó cũng ok hơn rồi, thì mình sẽ quay trở lại để cùng đồng hành với cả mọi người trong những cái phần chuyện tiếp theo của bộ truyện này. Hiện tại thì anh em cũng đã phải đợi chờ mấy hôm rồi. Mình nghỉ từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mai thứ sáu thì mình phát truyện được cho mọi người nghe. Thế là nghỉ cũng tương đối như là 4 hôm rồi. Hy vọng là sẽ cố gắng trong khoảng thời gian tới này đọc nhiều chuyện hơn cho mọi người nghe, để bù lại những cái ngày mà mọi người không có chuyện. Không biết là mọi người tình hình chống dịch thế nào, chứ cũng dịch giã này cũng mệt mỏi lắm, không phải đơn giản. Nhà mình có hai đứa nhỏ thì nó cũng sốt hết 39 độ, may là chỉ sốt có một hôm thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ điểm lại một chút cái nội dung của tập truyện cũ cho mọi người có thể nhớ lại, không thì cũng mấy hôm rồi khả năng cũng quên. Hiện tại thì Vân Phi Dương đang đánh với cả một tên cường giả đến từ Trần Phú Thần Vực, tên là Bắc Môn Lê. Đây chính là cái gia tộc Bắc Môn này, là cái người là thủ phạm đã tiêu diệt thần giới, thượng giới, thần giới. Và như vậy khi mà Vân Phi Dương đấu với cái người này thì hiện tại đang sử dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Thế nhưng tuy nhiên Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm này mới được có 7 mảnh thôi. Thế nhưng mà dưới sự gia trì của Kiếm Hồn Long Phiêm Kiếm thì có vẻ như nó khá là mạnh, có thể chém chết được cái tên cường giả Bắc Môn Lê này. Mặc dù người này đã đạt đến cảnh giới chân tiên, chuẩn tiên. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào nữa, thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay, tập số 255, có tựa đề Không Gian Giới Chỉ của Bắc Môn Lê. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bắc Môn Lê đến từ Trần Vũ Thần Vực, bị một kiếm của Vân Phi Dương chém thành hai nửa, máu tươi phun trào phiêu đãng trong vũ trụ. Cường giả chuẩn tiền này trước khi chết vẫn khó mà có thể tưởng tượng rằng mình sẽ chết như vậy, chết tại trong tay của một võ giả bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ. Bắc Môn Lê bị chém ngoài ý muốn cũng không có phải là trùng hợp và khinh địch, mà là do một kiếm này của Vân Phi Dương quá cường thế. Có thể đón lấy được kiếm này chỉ có chuẩn tiên trung kỳ, thậm chí là cường giả tu vi càng cao hơn. Nói thật, Vân Phi Dương cũng bị hù, vạn vạn lần không nghĩ đến, hòa cùng với kiếm hồn thành một thể, sẽ bộc phát ra thực lực khủng bố đến như vậy. Nếu như kiếm này hoàn chỉnh, uy lực sẽ chỉ càng mạnh hơn. Kiếm hồn nói, trong lòng của Vân Phi Dương đáng chắc không thôi. Nguyên lai, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm cường thế như vậy, mà năm đó mình thì sao, ở trong nghìn năm, phát huy ra uy lực, chỉ sợ không có bằng 1%. Tiểu tử, kiếm được phát huy đến mức nào quyết định bởi phối hợp giữa kiếm linh và kiếm giả. Nếu như đổi lại là kiếm linh khác, chưa hẳn có thể phát huy đến cường độ như vậy. Tuy rằng là có ý tự khen mình, thế nhưng hắn nói đúng. Năm đó Vân Phi Dương không có phát huy ra uy lực chân chính của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, có quan hệ cùng với bản thân hắn, cũng có quan hệ đến Bất Diệt Kiếm Linh. Nếu như thực lực của bọn hắn mạnh hơn, độ ăn ý cao hơn, uy lực của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm khẳng định là sẽ đề bạt vô hạn. Chờ Tiểu Tiện Tiện tỉnh dậy, tất phải bảo nó tu hành cho tốt. Vân Phi Dương nói thầm. Bây giờ, thực lực của hắn xưa đời bằng này, khống chế Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu như Bất Diệt Kiếm Linh còn dừng lại ở trạng thái năm đó, thì cũng không cách nào có thể phát huy ra uy lực chân chính. Vũ trụ hạo hãn phảng phất giống như là bị một thanh kiếm chém vỡ, có thể nói là rung động cùng cực. Nhưng một cường giả chuẩn tiên vỡ ra làm hai nửa tại chỗ, hiển nhiên là càng thêm chấn động hơn. Giới chủ của chư giới trợn tròn con mắt, ánh mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Nói đùa gì vậy, cường giả chuẩn tiên lại có thể bị chạm như vậy sao? Bọn họ không chút nào hoài nghi, nếu như chuyện này truyền ra phạm giới, khẳng định là sẽ tạo ra chấn động to lớn. Người nào làm? Soạt, mọi người cùng nhau quay đầu lại khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Trong không gian bị xé nứt, chỉ có một mình hắn, còn đang nắm lấy một thanh kiếm lấp loe ánh sáng. Không hề nghi ngờ, chuẩn tiên do Vân Phi Dương giết. Trời đất! Giới chủ đoán tạo giới hoảng sợ không thôi, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì lựa chọn trầm mặc của mình ở chú tạo sơn tràng. Không phải vậy, trêu chọc kẻ này, đừng nói là mình, cho dù là toàn bộ đoán tạo giới cũng sẽ gặp tai ương. Giới chủ của những giới khác cũng là kinh hãi trong lòng. Khi trước trong vực ngoại chiến trường, tên này biểu hiện ra thực lực hình như là mới chỉ đến bán tiền tài biên vạn mãn vững chắc kỳ. Thế nào đột nhiên có thể giết chết một chuẩn tiền? Đột nhiên, ánh mắt của bọn họ khóa chặt trên chuôi kiếm, nhìn giống như là tàn huyết trong tay của hắn kia. Không có phải là vì thanh kiếm này đó chứ? Mọi người khẳng định ý nghĩ trong lòng. Bởi vì khoảng cách rất xa thôi, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được chuôi kiếm này phát ra khí tức sắc bén. Chẳng lẽ đây chính là một thanh chuẩn tiên khí cao cấp? Mọi người nhất thời hãi hùng khiếp vía. Làm giới chủ một giới, bọn họ ngẫu nhiên có thể có cơ hội nhìn thấy chí bảo chuẩn tiên cấp, thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là ở giai đoạn khởi đầu. Bội kiếm mà Vân Phi Dương cầm có thể chém giết một cường giả chuẩn tiên, tuyệt đối không có phải sơ kỳ. Thế nhưng bọn họ đoán sai, lấy trình độ khôi phục của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hiện tại, nhiều lắm chỉ là đến từng thứ bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Sở dĩ có thể chém giết được Bắc Môn Lê, đó là bởi vì Vân Phi Dương và Kiếm Linh Long Phiêm Kiếm hòa làm một thể. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay ra từ bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Kiếm hồn quay trở về Long Phiêm Kiếm cũng truyền đến âm thanh. Tiểu tử, lần này vì thử kiếm mới ra tay, lần sau gặp phải cường địch, ta sẽ không có giúp người nữa đâu. Vân Phi Dương gật đầu, lấy tính cách của hắn, cũng không có hy vọng một mực mượn nhờ vào ngoại lực. Chuẩn tiền, Vân Phi Dương ta nhất định sẽ đạt đến. Địch nhân đến mức nào thì cũng sẽ dựa vào lực lượng bản thân để mà tự mình giải quyết. Soạt, Vân Phi Dương tiến vào bên trong tường ngọc tiên hồ, tiêu sái rời đi. Cùng lúc đó, không gian giới chỉ của Bác Môn Lê cũng được thu vào bên trong Phi Dương giới. Là một chuẩn tiên đến từ chân vũ thần vực, Vân Phi Dương rất chờ mong bên trong giới chỉ này có thể cất giấu đồ tốt. Không bao lâu, giới chủ trừ giới cũng nên rời đi. Bất quá, một lần nữa nhận biết mới về Vân Phi Dương. Sau khi mọi người rời đi, vũ trụ bị một kiếm chém vỡ cũng dần khép lại. Thi thể của Bác Môn Lê bị đút vào bên trong, hóa thành hư vô. Trong một đại điện hào hoa, ngọc giản treo ở trên dây nhỏ vỡ vụn ra. Tên hạ nhân đang ngủ ngáy phía ngoài cửa bừng tỉnh, xoa xoa hai con mắt, bước vào bên trong đại điện, ngửa đầu nhìn lại, nhất thời cả người ngây ra. Không, không tốt, ngọc giản của ta mộ pháp thế nào nát rồi? Thanh âm hoảng sợ khiến khắp Bác Môn Lê. Lập tức mấy tên trưởng lão của Bác Môn Sa xuất hiện ở bên trong ngọc giản đường. Khi bọn hắn nhìn thấy linh hồn ngọc giản của Bác Môn Lê vỡ vụn ra, sắc mặt từng người đều là trở nên ngưng trọng. Người nào giết? Có phải là thần ẩn giới giết hay không? Trưởng lão của Bắc Môn Gia lúc này suy đoán có thể là do Đế Quân Thiên làm. Dù sao, có thể giết được Bắc Môn Lê thì cũng chỉ có cường giả chuẩn tiên. Đáng giận! Một tên trưởng lão trừng trừng hai con mắt, cả giận nói. Phải bẩm báo cho tiền đế, đòi lại công đạo cho Tam Hộ Pháp. Tộc nhân chuẩn tiên vẫn lạc, đó là tổn thất rất lớn đối với Bắc Môn Gia. Bắc Môn Xanh đứng ở bên cạnh thì Thủy Trung trầm mặc không nói. Trực giác nói cho hắn biết, Bắc Môn Lê vẫn lạc không có phải là do Đế Quân Thiên làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù Bắc Môn Lê lần này hạ giới lấy thân phận là người chấp pháp, thế nhưng nhiệm vụ chân chính là đi giết Vân Phi Dương. Mà hắn không thể đi tìm Đế Quân Thiên trước, khẳng định là đi tìm Vân Phi Dương đầu tiên. Bây giờ đột nhiên vẫn lạc như vậy, tất nhiên là tên tiểu tử kia không thoát khỏi có quan hệ. Bác Môn Xanh cũng sẽ không có nghĩ tới Bác Môn Lê tử vong không chỉ là cùng với Vân Phi Dương không thoát khỏi có quan hệ, mà là còn bị tự tay hắn chém giết. Phi Dương giới, Vân Phi Dương cũng không biết sau khi mà mình giết chết Bác Môn Lê, Bác Môn Gia trên vũ thần vực nhất thời vỡ tổ, giả chủ càng là đi tìm tới tiên đế. Giờ phút này, hắn đang ngồi xếp bằng ở trên thần ma sơn, tâm niệm nhất động, tan nhập vào bên trong không gian giới chỉ. Cất giữ của một chuẩn tiên có thể dùng từ phong phú tới để mà hình dung. Không chỉ có các loại thiên tài địa bảo, còn có vũ kỹ phong phú. Những vũ kỹ này đều không có ngoại lệ, đều là độc hữu của Bắc Môn Gia. Chỉ là phẩm giai đều khoảng bát cửu phẩm bán tiền. Vân Phi Dương nói, tuy không có gì đáng để tu luyện, thế nhưng cũng có thể để cho ta hiểu rõ về Bắc Môn Gia. Chủ hùng diệt đi thần giới là trưởng lão của Bắc Môn Gia, có thể nói là đại thủ sinh tử. Vân Phi Dương sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày đi tìm bọn họ. Bây giờ có thể hiểu hơn về gia tộc này, xem phù ký bọn hắn tu luyện rất trọng yếu. Đột nhiên Vân Phi Dương tìm thấy một bản chép tay có một chút cổ lão từ bên trong giới chỉ, trên đó viết Tứ Môn Kinh ba chữ to. Bí tịch này thật cổ xưa, đẳng cấp chắc rất cao. Vân Phi Dương lúc này lật xem, tuy bằng bên trong bí tịch không có giới thiệu về cấp bậc của Tứ Môn Kinh, thế nhưng để cho hắn biết được thêm càng nhiều tin tức. Trần Vũ thần vực, cường giả có cảnh giới tiên vương thì có thể có thành trì của bản thân mình. Thành trì này được xưng là Vương Thành. Tiên đế cấp bậc càng cao hơn tiên vương, không chỉ nắm giữ thành trì, còn có lãnh địa thuộc về riêng mình. Thành trì tiên đế ở thì được xưng là Đế Thành. Bên trong Trần Vũ thần vực, Vương Thành không ít, thế nhưng Đế Thành vẹn vẹn chỉ có 9 tòa. Bởi vì chỉ có cường giả trèo lên đỉnh tiên đế vị thì mới thật sự là tiên đế trên ý nghĩa, mới xứng có lãnh địa cùng với thành trì. Tổ tiên của Bắc Môn Gia từng là thư đồng của tiên đế một phương, sống ở phía bắc Đế Thành, ban cho họ Bắc Môn. Đồng dạng được ban thưởng họ còn có ba thư đồng khác, bọn họ ở ba phương vị khác của Đế Thành, cửa đông, cửa tây cùng với cửa nam. Tại Trần Vũ thần vực, được tiên đế ban cho họ tuyệt đối là một việc vinh diệu chí cao vô thượng. Tứ Môn gia tộc không chỉ được ban họ, mà còn được ban cho một bản vũ kỹ do tiên đế tự mình sáng tạo ra, gọi là Tứ Môn Kinh. Vân Phi Dương nói, vũ kỹ do tiên đế sáng tạo ra chắc chắn là sẽ rất cường hãn. Tứ Môn Kinh xác thực là rất cường hãn, thế nhưng cũng tiếc là bị tiên đế chia làm 4 đoạn khẩu quyết, phân biệt truyền cho tổ tiên của Tứ Môn gia tộc. Vân Phi Dương thở dài một hơi, nếu như hoàn chỉnh thì cũng có giá trị tu luyện. Tàn khuyết Tứ Môn Kinh để cho hắn không có hứng thú. Bất quá, nếu như là vũ kỹ do tiên đế sáng tạo ban cho thì nhất định là phải lĩnh hội một phen. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương khép bản chép tay lại, nội tâm bị rung động thật sâu. Khẩu quyết Tứ Môn Kinh cũng không nhiều, thế nhưng mỗi một câu đều ẩn chứa đạo ý chí cao. Ngay cả phương thức vận chuyển cũng khác so với tâm pháp của hắn. Vân Phi Dương sợ hãi than thở. Cửu Tôn Yên Thiên Trường cũng do tiền đề sáng tạo ra, thế nhưng so với Tứ Môn Kinh này, quả thật là yếu đến bạo tạc. Đây là điều đương nhiên. Tiền đề tùy tính sáng tạo ra Cửu Tôn Yên Thiên Trường, đồng thời còn thuộc về vũ kỹ Phật Môn. Bàn về cấp bậc và uy lực khẳng định là kém xa tứ môn kinh. Vân Phi Sương thu hồi lại sự chấn kinh, bắt đầu lĩnh ngộ khẩu quyết. Mấy tháng sau mới thăm dò tứ môn kinh, cũng suy đoán kỹ này không có phải là dùng để đối địch, mà dùng để cảm ngộ đạo. Một khi lĩnh ngộ cực hạn, chẳng khác lĩnh ngộ đạo càng cao, đột phá cảnh giới khẳng định là sẽ càng thoải mái hơn. Vân Phi Sương nị non, về điểm này, thật cùng loại với Thượng Càn Thiên Công, thế nhưng hiệu quả càng rõ hơn. Thượng Càn Thiên Công cũng là tiên kỹ, đặc điểm là lĩnh ngộ một tầng, đột phá một phẩm, nhưng chỉ giới hạn trong bán tiền, sau khi lĩnh ngộ đến tầng 10, cơ bản là không còn tác dụng gì. Tứ Bồn Kinh dùng để lĩnh ngộ đạo ý cấp độ sâu, chỗ tốt vĩnh cửu. Tứ môn gia tộc cũng bằng phá bốn đoạn khẩu quyết bên trong năm tháng lắng đọng dần dần cuột khơi. Tổ tiên của bốn gia tộc càng là dựa vào kỹ này nhất cử đột phá thành tựu tiên nhân. Nếu như gom góp khẩu quyết tứ môn kinh hoàn chỉnh, tìm hiểu đạo cực hạn, mà tới chỗ tốt chỉ sợ mà là khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực. Giờ phút này, hắn nhớ gia tộc ba môn khác ở trong lòng, nếu như có cơ hội, hắn nhất định là sẽ đoạt khẩu quyết trong tay bọn họ. Tuy khẩu quyết của tứ môn kinh không có hoàn chỉnh, nhưng Vân Phi Dương vẫn toàn tâm tu luyện, dùng mấy năm thời gian mới lĩnh ngộ đại thành. Một ngày này, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở bên trên thần Ma Sơn, vận chuyển khẩu quyết, cả người trong trạng thái linh đài thư thái. Linh hồn của hắn bay ra, bao phủ phi dương giới, thậm chí dần dần thẩm thấu ra ngoài, dung nhập vào bên trong vũ trụ hảo hãn. Loại tình huống này, Vân Phi Sương cũng từng làm được, nhưng không giống như ngày xưa. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận rõ mỗi khu vực, mỗi phiến không gian phảng phất như là đều ẩn chứa đạo ý. Đặt mình vào giữa thiên địa, linh hồn phiêu đáng trong vũ trụ vô tận, Vân Phi Sương cảm thấy bản thân của mình nhỏ bé, cảm nhận được thiên địa mạnh mẽ. Hiện tại, ta thật giống như là hạt bụi trong vũ trụ vậy, không có ý nghĩa. Thế nhưng, dù là hạt cát nhỏ bé, từ từ tích lũy cũng có thể là hình thành ra đại lục, hình thành ra một giới, thậm chí là hình thành một vực. Tâm linh của Vân Phi Sương theo tư duy chuyển đổi, dần dần thăng hoa. Cùng lúc đó, quanh thân ngưng tụ ra ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất như là phủ thêm một tầng áo ngoài thánh khiết vậy. Đây không có phải là thuộc tính, mà chính là cấp độ đạo ý càng sâu. Đầu tiên, ánh sáng thánh khiết quanh quẩn cùng một chỗ, hình thành ra dây thừng tràn vào bên trong lỗ mũi của Vân Phi Sương, hô hấp thổ nạp một lúc, dần dần chảy xuôi toàn thân. Đạo ý nhập thể, hồn của Vân Phi Sương lìa khỏi xác trong vũ trụ, đầu tiên hiểu rõ, lại có lĩnh ngộ càng sâu đối với vạn vật bốn phía. Đột nhiên, khí tức cường thế phun ra từ bên trong thân thể của Vân Phi Sương, cao tốc bao phủ lấy toàn bộ phi dương giới. Muốn bước vào đỉnh phong sao? Liễu Nhu từ bên trong phòng đi ra, nhìn bóng lưng đang ngồi trên núi, trên mặt mang theo mỉm cười mê người. Bất quá, nụ cười rất nhanh ngưng kết, bởi vì cảm nhận được khí tức cường thế kia. Cô nàng ngày thường không quan tâm quá đối với võ đạo, đột nhiên có một loại cảm ngộ đặc thù. Rất nhiều võ giả trong phi dương giới cũng có cảm giác này. Một khắc này, bọn họ giống như là mở xa cửa sổ tâm hồn thông đến một tầng khác. Rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng xuống, dụng tâm cảm thụ khí tức khuếch tán xung quanh kia, giống như là trẻ con điên cuồng mút sữa vậy. Sau khi lĩnh hội tứ môn kinh, lý giải của Vân Phi Sương về đạo thăng hoa, dấu hiệu tấn cấp hiện ra. Khí tức khuếch tán còn ẩn chứa lý giải đạo của hắn, cho nên võ giả trong phi dương giới lấy được chỗ lợi ích không nhỏ. Một ngày ngắn ngủi, rất nhiều võ giả kẹt ở cảnh giới nào đó, sau khi hấp thu khí tức cảm ngộ đều có thu hoạch không nhỏ, cuối cùng thì bước vào từng thứ võ đạo càng cao hơn. Thu hoạch lớn nhất là Lương Âm, Mục Oanh trung nữ. Các nàng sớm đã đạt đến cửu phẩm bán tiền, thế nhưng bởi vì lĩnh ngộ không đủ, chậm chạp không thể nào tinh tiến. Bây giờ, Vân Phi Sương tĩnh tâm lĩnh ngộ, phát ra đạo ý, không chỉ là hiểu ra, mà càng là nhất cử bước vào bán tiền đại viên mãn. Ngay cả Liễu Nhu, trong lúc khí tức của đạo ý khuếch tán ra, cảnh giới cũng có đề bạt không nhỏ. Đây chính là một loại chuyện tốt, hơn nữa còn có ý nghĩa trọng đại, bởi vì khí tức đạo ý của Vân Phi Sương trong mấy ngày ngắn ngủi đã tràn ngập ra toàn bộ phi dương giới. Chúng không sống với ngoại phóng thuộc tính sẽ trở về bản thể võ giả, mà sẽ chính là vĩnh viễn, hòa cùng với thiên địa pháp tác thành một thể. Nói cách khác, cho dù bọn người La Mục ở vực ngoại chiến trường, chỉ cần là đi vào phi dương giới, thì có thể đi cảm ngộ đạo ý của Vân Phi Dương phóng thích ra. Đây tuyệt đối là võ đạo tương nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng làm cho phi dương giới được thăng hoa một lần không nhỏ. Lại có mấy ngày, Vân Phi Dương cuối cùng mở mắt, khí tức càng cường thế hơn khảo thét mà ra, bao phủ thiên địa. Giờ phút này, hắn chân chính đã trở thành bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Khoảng cách thành tựu chuẩn tiền, phi thăng chân vũ thần vực cũng là chỉ còn kém một bước nhỏ. Bác Môn Già, ta nên làm thế nào cảm tạ các người đây? Nếu như không có tứ môn kinh, Vân Phi Dương muốn bước vào đỉnh phong, dựa vào cảm ngộ đơn thuần, chỉ là phải cần đến mấy trăm hơn ngàn năm. Bây giờ, cũng chỉ qua mấy năm thôi đã đột phá, có thể nói là tiết kiệm được không ít thời gian. Tứ môn kinh không chỉ trợ giúp Vân Phi Dương đột phá đến bán tiền đại viên mãn đỉnh phong, mà còn để cho phi dương giới nắm giữ được đạo ý. Bác Môn Già Trần Vũ Thần Vực quả nhiên là tống tài đồng tử. Vân Phi Dương bây giờ nghĩ, nếu như Đông Tây Nam Tam Môn gia tộc cùng đến truy sát mình thì tốt biết bao. Như vậy, mình có thể sớm lấy được tứ môn kinh hoàn chỉnh trong tay của bọn họ, đột phá chuẩn tiền, tiến về Trần Vũ Thần Vực. Vẫn nhanh chóng chế tạo chiến giáp, trở về vực ngoại chiến trường thôi. Vân Phi Dương thu hồi lại ý nghĩ không thực tế, bắt đầu chuyên tâm chế tạo chiến giáp, mà thời gian cũng dần trôi qua. Cảnh giới đề cao, cường độ địa hỏa được tăng cường, lần nữa luyện chế chiến giáp nhất phẩm bán tiền, vẹn vẹn chỉ nửa ngày thôi, đã có thể luyện chế ra 10 cái. Trăm năm sau, Vân Phi Dương cuối cùng thì luyện chế xong 500.000 chiến giáp. Quá điên cuồng. Nhìn mấy chục vạn chiến giáp, Âu Dương Thuệ cũng là bị rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thực không thể nào tin rằng có người vậy mà không biết mệt mỏi, luyện chế ra một loại chiến giáp cả trăm năm như vậy. Đột nhiên, chiến giáp bay lên, linh hồn lực của Vân Phi Dương phóng thích ra, bắt đầu tiến hành chạm trổ linh hồn. Vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương rời đi đã gần 2 năm, mà trong khoảng thời gian này, bên thần ẩn giới đã từng nhiều lần tạo áp lực, phát binh tấn công Phi Dương Thành. Gia Cát Cẩm thủy chung đóng cửa không ra, lựa chọn phòng thủ. Dù sao, thực lực của đối phương cũng không yếu, lại có trang bị tinh nhuệ. Nếu như chủ động đánh ra, khẳng định là sẽ tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Gia Cát Cẩm án binh bất động như vậy, võ giả của các giới cảm thấy khó chịu. Bọn họ muốn nhìn thấy hai quân đối chọi, nhìn thấy loại tranh đấu nhiệt huyết, không có phải là một phương khiêu chiến, một phương thì co đầu rút cổ, sau cùng thì tan rã trong không vui. Càng để cho bọn hắn thất vọng hơn là bên ngoài cuồng sát thành, Phim Sương cầm đầu 30 vạn đại quân đóng quân lâu như vậy, đã kiến tạo ra phòng ngự pháo đài. Thiên Long giới vậy mà chưa từng ra khỏi thành khai chiến. Sợ hãi sao? Gia Cát Cẩm không có cho rằng như vậy. Nàng đoán Thiên Long giới sở dĩ một mực án binh bất động, đó là đang tích cực chuẩn bị. Ngày phát động công kích, khẳng định là thành thế to lớn. Thực ra, gần 2 năm qua, Thiên Long giới một mực điều động quân đội vào ở cuồng sát thành. Trong giới cũng là đại quy mô sản xuất trang bị. Tư nguyên của Thiên Long giới vô cùng phong phú, cho nên trong khoảng thời gian này, chế tạo ra vũ trang đầy đủ cho mỗi một quân đoàn. Cũng không lâu lắm, đại môn cuồng sát thành bị đẩy ra. Đại quân Thiên Long giới trang bị tinh lương xuất động, nhân số chừng khoảng 50 vạn. Thiên Long giới rốt cuộc thì cũng xuất binh rồi. Trừ giới nhất thời cảm thấy phấn khởi. 50 vạn đại quân chấn thiên động địa, trùng trùng điệp điệp giết đến, có thể nói là khí thế như hồng. Viêm Sương thủ bên trong pháo đài khóe miệng co giật. Thiên Long giới không chỉ có nhiều người, trong hình khí giới công thành cũng rất nhiều. Trong khoảnh khắc, vạn máy ném dựng lên, hình thành ra một đầu dây, bắt đầu hiệu chỉnh toàn phương vị, khóa chặt pháo đài. Nhiều tới như vậy. Võ giả trừ giới cũng là trừng lớn mắt. Có người nói, nếu như tất cả oanh tạc, pháo đài thô sơ thế kỷ ạ, khẳng định là sẽ không có chịu nổi. Đâu chỉ có không chịu nổi, nếu như mà nổ ở bên trong, tất nhiên là sẽ tử thương vô số. Mọi người có thể nghĩ, Viêm Sương khẳng định cũng sẽ hiểu, cho nên hạ lệnh rút lui. Binh lính Thiên Long giới nhiều, trang bị tinh lương, còn phân phối nhiều vũ khí công thành như vậy, ngu ngốc thì mới đi thủ. 30 vạn đại quân linh tộc lập tức rút lui. Mà khi bọn hắn vừa mới rời đi, thì đã nghe thấy ầm ầm loạn hưởng. Vạn pháo phát động, bắn tới giống như là cá giết sang sông. Trải qua một phen cùng anh loạn tạc, pháo đài quân sự đã bị tạc cho vô ảnh nổ tung. Cả mặt đất đều lõm xuống một cái hố to. Viêm Sương một bên vừa rút về, một bên vừa khó chịu. Thiên Long giới này trời cũng là quá lớn rồi. Phi thường lớn, bởi vì một vòng oanh tạc này hao phí số lượng tinh ngạch, quỷ già thì cũng là một con số trên trời, thật không dám tưởng tượng. Thiên Long giới lần này nghiêm túc rồi. Khó trách bọn hắn lại giúp ở trong thành lâu như vậy, nguyên lai là điều động khí giới cộng thành. Võ giả trừ giới nghị luận. Đồng thời cũng phi thường tò mò, nếu như vạn máy ném này cùng anh loạn tạc, sao không có trực tiếp diệt thành? Ý nghĩ này rất nhanh đã thực hiện. Sau 2 canh giờ, 50 vạn tinh nhuệ Thiên Long giết tới phía bên ngoài phi dương thành, 20.000 máy ném thuận thế dựng lên. Nhiều hơn trước 10.000. Thiên Long giới thật sự là gia đại thú bút à? Phi dương nội thành, Gia Cát Cầm đứng ở bên trên cổng thành, mắt thấy 20.000 máy ném, lúc này phân phó cho thuộc hạ, dùng nhập phòng ngự trận pháp. Trong khoảnh khắc, trận pháp bao phủ nội thành lấp lóe tia sáng chói mắt, hiển nhiên là càng thêm kiên cố hơn. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào trận pháp, có thể là ngăn cản được nhiều máy ném đến như vậy. Từ đầu anh ta trước đến mà xem, Thiên Long giới chuẩn bị đạn pháo, cường độ chỉ sợ có thể là so với tam đến ngũ phẩm bán tiền rồi, vì dương thành này sợ rằng không có thủ được. Võ giả trừ giới lắc đầu, phần phi sương tiến vào vực ngoại chiến trường, đầu tiên triệu hoán không ít thần thú, lại đúc thành điểm bình mang đến cho bọn hắn rung động. Nhưng nếu như chỉ luận về quân đội, bọn họ vẫn càng có khuynh hướng về thần ẩn giới cùng với Thiên Long giới, dù sao thì người ta căn cơ sâu, nội tình cũng thâm hậu. Chuẩn bị. Đứng trước đạn pháo, tướng quân phụ trách hét dài một tiếng. Soạt, thời gian cực ngắn, 20.000 phát đạn pháo oanh tạc ra. Đạn pháo mang theo khí tức cường thế bắn tới, cuối cùng thì đánh vào trận pháp kia giới, ánh sáng lấp lóe liên tục. Trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng ở trên phía rừng thành nổ tung vô cùng là sáng chói. Đồng thời, không gian bốn phía cũng bị trần nát, khắp nơi tan vỡ. Thế nhưng, dù không gian khắp nơi vỡ vụn thế nào, trận pháp bao phủ phi dương thành cũng là chỉ ý chấn động thôi. Không bao lâu, võ giả trừ giới thấy trận pháp vẫn tồn tại trên khoảng không của phi dương thành, thế giới lóe ra ánh sáng ngạo nghễ. Không có phải chứ, thế mà có thể là chịu đựng được sao? Mọi người kinh ngạc. Tướng quân phụ trách việc công thành cũng là giật mình, tiếp theo sắc mặt vô cùng khó coi. 20.000 phát đạn pháo dùng tinh hạch của tam đến ngũ phẩm bán tiền hung thú đập tới, lại không thể nào dung chuyển được trận pháp kết giới, thực sự là quá đả kích. Vị tướng quân kia tỉnh táo lại, thản nhiên nói: Bản tướng ngược lại muốn nhìn xem cái phòng ngự kết giới này có thể chống cự được bao lâu. Soạt, dứt lời thì lại vung tay lên: Chuẩn bị. Binh lính đứng ở trước máy ném, lắp đạn, pháo. Lại đồng pháp anh ta. Giới chủ các giới khác cũng là cảm khái không thôi. Không có hổ là giới mạnh nhất trong tứ đại giới. Hoàn toàn không xem ra gì việc dùng đạn pháo phí tổn cực cao. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã ném ra 50.000 quả. Xuất bình oanh kích phòng ngự pháo đài hao phí 10.000 quả. Đi vào phi dương thành, lại liên tục phát xạ 2 lần. 50.000 quả đạn pháo cứ như vậy tiêu hào. Thiên Long giới quả nhiên là tài đại khí thổ, để cho giới chủ trừ giới phải là bội phục không thôi. Thế nhưng bi kịch chính là vì phòng ngự kết giới phi dương thành có run rẩy, thế nhưng vẫn đứng vững. Trời đất, trận pháp của phi dương thành cũng là quá cường hãn rồi. Trừ giới khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng uy lực của đạn pháo bắn liên tục 20.000 phát có cường độ không kém gì bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng, có thể chống đỡ được một lần là để cho bọn họ khó mà tin. Bây giờ lại gánh phác thêm một lần nữa mà chỉ là run rẩy một chút. Cỡ bực của trận pháp này chỉ sợ là không thấp rồi. Ít nhất thì cũng là phải đến bán tiền tại phiên mãn đỉnh phong. Các cường giả trận pháp cho đánh giá rất cao. Vân Phi Dương kia không chỉ có nắm giữ quân đội cường hãn, còn có bố trí trận pháp khủng bố như vậy, quả nhiên chính là thần. Đáng giận, tướng quân công thành phẫn nộ không thôi, quát lên. Bản tướng cũng không tin rằng trận pháp này là tường đồng vách sắt. Khi nói chuyện, một lần nữa vung tay lên, 20.000 binh lính lại một lần nữa bổ sung đạn pháo. Lại bắn nữa sao? Mọi người co giật. Gia Cát Cầm đứng ở trên cổng thành, đại mi nhíu chặt, thế nhưng vẫn cấp tốc mệnh lệnh cho nhóm binh lính thứ 3 tiến vào bên trong trận. Nhóm binh lính thứ 2 bị thay thế đi ra, sắc mặt tái nhợt, ngồi xếp bằng trên bãi tập, nhìn qua cực độ suy yếu. Vân Phi Dương bố trí phòng ngự trận pháp, có thể đồng thời dung nạp vạn võ giả, tiến hành gia trì linh hồn. Cho dù võ giả thiên tôn đại viên mãn tiến vào, một khi số lượng đạt đến cực hạn, cường độ phòng ngự hình thành cũng là phi thường khủng bố. Dù sao, rất nhiều người gia trì, sinh ra hiệu ứng, tuyệt đối không phải là 1+1=2. Thế nhưng, đối mặt với đạn pháo tam phẩm, bán tiền đến oanh tạc, vẫn là vô cùng cố hết sức. Nhóm binh lính tiếp theo gia trì trận pháp, bị đối thường với trình độ khác biệt. Trận pháp có công năng ngăn cách, trừ giờ không cách nào có thể dò xét được nội bộ, cho nên không biết, mặc dù phòng ngự kết giới đứng vững 2 lần, hay những đại giới này là 20.000 binh lính bị thương. Diêm Tam Tình và Cường Giả Đan Vương nhanh chóng phát đan dược cho những binh lính bị thương, đồng thời trị thương cho bọn hắn khôi phục. Nhóm võ giả thứ 3 tiến vào bên trong trận pháp, phòng ngự trận pháp một lần nữa lại được tăng cường. Vào lúc này, Thiên Long Giới oanh tạc một lần nữa, vạn binh lính linh tộc trong mắt trận nhất thời bị chấn cho khí huyết quay cuồng. Mấy ngàn binh lính khó mà có thể áp chế nổi, nhao nhao thổ huyết. Hiển nhiên, tiếp nhận 20.000 khoa đạn pháo oanh tạc đã để cho bọn hắn bị thương. Nếu như không có dựa vào trận pháp, vạn thiên tôn đại viên mãn mà muốn chống cự được 20.000 khoa đạn pháo, để tuyệt đối là nói mờ giữa ban ngày. Gia Cát Cẩm liền hạ lệnh, nhóm binh lính thứ 3 rời khỏi, nhóm thứ 4 tiến vào thay thế. Nội thành có 50 vạn linh tộc binh lính, 10.000 người thay phiên, chịu 50 lần không thành vấn đề gì. Nhưng để cho Gia Cát Cẩm lo lắng là liên tiếp 3 lần oanh tạc, căn cơ phòng ngự trận pháp cũng đã có dấu hiệu buông lỏng. Nếu như Thiên Long Giới lại tiếp tục oanh kích nữa, chỉ sợ không phải là binh lính gia trì có thể thủ được. Cường độ đạn pháo loại này, Thiên Long Giới không có khả năng có nhiều. Gia Cát Cầm lẩm bẩm. Trải qua 3 lần oanh tạc, Thiên Long Giới tạm dừng, chủ yếu là đạn pháo đã không còn nhiều. 3 lần oanh tạc đều không có giải quyết được trận pháp, nếu như cứ tiếp tục như vậy, tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Xem ra chỉ có thể động dụng tới đòn sát thủ thôi. Ánh mắt của tướng quân Thiên Long Giới hiện lên một tia tàn nhẫn. Đổi đạn pháo. Đầu tiên hắn lạnh giọng quát. Ngàn binh lính nhào nhào ôm đạn pháo nặng đến cả nghìn cân an trí trong lưới. Đạn pháo còn lóe ra tia sáng chói mắt. Trời đất, đạn pháo cấp bậc này chưa giờ là không thấp. Trừ giới cả kinh. Binh lính Thiên Long Giới đặt đạn pháo, thấu phát ra khí tức, khiến cho Gia Cát Cầm âm thầm giật mình. Suy đoán phẩm sai, chắc là phải đạt đến cửu phẩm bán tiền. Thay người! Gia Cát Cầm hô lên. Thiết thuyết tiên phòng đoàn tiến lên! Lúc Vân Phi Dương xây thành điểm bình, từng triệu hồi ra 10.000 linh tộc bán tiền, và nó chính là thành viên của thiết thuyết tiên phòng đoàn. Năm đó, ở phản thế đại lục, Vân Phi Dương một tay thành lập thiết huyết tiên phòng đoàn, sau đó được Gia Cát Cầm phát triển. Cảnh giới của các thành viên ở trong đội này đều đạt đến nhất phẩm bán tiền. Đây chính là vương bài trong quân đội. Thiên Long Giới chuẩn bị kỹ càng 1.000 đạn pháo cửu phẩm bán tiền. Gia Cát Cầm chỉ có thể động dụng thiết huyết tiên phòng đoàn để cho bọn họ tới trấn thủ phòng ngự trận pháp. Trong khoảnh khắc, vạn tên nhất phẩm bán tiền tiến vào bên trong trận pháp gia trì. tia sáng chói mắt cực độ. Nhưng vào lúc này, ngàn chiếc máy ném nhất thời phát xạ, không gian bốn phía nhất thời tê liệt. Một cửu phẩm bán tiên bạo phát tại vực ngoại chiến trường, khó có thể quấy nhiễu thiên địa. Ngàn cửu phẩm bán tiên đồng loạt ra tay, phi thường là khủng bố. Ngàn viên đạn pháo của thiên long giới tuyệt đối là không thua kém gì ngàn cửu phẩm bán tiên, thậm chí có thể là so với một kích mạnh nhất của mỗi một cửu phẩm bán tiên. Quá mạnh rồi, một oanh tạc vòng này hao phí bao nhiêu linh thạch đây? Mọi người sợ hãi thán phục thiên long giới. Ngàn viên đạn pháo cuối cùng thì tiếp xúc với phòng ngự kết giới. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ chấn thiên động địa, quang mang vạn trượng. Bầu trời run rẩy kịch liệt, tùy thời có thể vỡ nát. Nói thật, ngàn quả đạn pháo cửu phẩm bán tiên hình thành ra uy lực, tuyệt đối không kém gì mấy bán tiên đại viên mãn đồng loạt ra tay. Có thể tạo thành thành thế như vậy cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, qua lần oanh tạc này, trận pháp phòng ngự vẫn là ngạo nghễ, không có bị nát. Trừ giới nhìn thấy, phòng ngự kết giới vẫn tản ra ánh sáng ngạo nghễ, thì không khỏi trợn mắt há mồm. Trận pháp bao phủ phi dương thành này quả thật là đáng sợ đi. Trải qua oanh kích như vậy, ngay cả dấu hiệu vỡ nát cũng không có. Ai, cũng may là có thiết huyết tiên phong đoàn. Gia Cát Cẩm nói thầm. Trải qua lần oanh kích này, Phản Minh lính linh tộc chỉ là khí huyết quay cuồng, chứ cũng không có bị thương nặng. Nếu như đổi lại binh lính khác, căn bản là không thể nào tiếp nhận nổi. Trận pháp nhất định là sẽ bị phá vỡ, thành trì sẽ là tràn ngập nguy hiểm. Đáng giận. Đại tướng Thiên Long Giới giận không thể nói. Sau cùng giống như mất đi lý trí vậy, lúc này hạ lệnh lấy toàn bộ đạn pháo còn thừa lắp vào, bắt đầu oanh kích không ngừng. Thế nhưng lần lượt oanh kích, tuy rằng trận pháp có dấu hiệu bùng lòng, nhưng dựa vào binh lính thiết huyết tiền phòng đoàn vẫn là có thể đứng vững. Cuối cùng Thiên Long Giới mới dừng lại oanh tạc, bởi vì 200.000 đạn pháo không còn lại một mống. Nhìn phòng ngự kết giới kìa, đại tướng Thiên Long Giới lửa giận công tâm mà phụ ra một ngụm máu. Nhưng vào lúc này, trận pháp phi dương thành lấp lóe lưu quang. Vân Phi Dương đi ra từ bên trong, sắc mặt vô cùng là khó coi, đồng thời ánh mắt ẩn chứa tức giận. Vân Phi Dương là người bố trận, cho nên hắn cảm nhận thấy rõ, sau khi mà đối phương không ngừng oanh tạc, để cho hắn ý thức được, nhất định là có lực lượng kinh khủng gì đó đang tàn phá trận pháp. Mặc dù cuối cùng bảo vệ được Phi Dương Thành, thế nhưng liên tiếp oanh tạc cũng để cho Vân Phi Dương có chút không dễ chịu gì. Dù sao hắn là người bố trí trận pháp và hắn có cùng một nhịp thở, cho nên dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Phi Dương Thành. Nhìn thấy 50 vạn binh lính Thiên Long Giới và 20.000 máy ném, nhất thời giận dữ không thể nói. Con mẹ nó, dám khi dễ ta. Tốt, lão tử ngày hôm nay trở về không chỉ là muốn diệt 50 vạn đại quân này, còn muốn diệt luôn cả Cổ Sát Thành. Mau nhìn xem, bởi vì dường hắn đã trở về rồi. Tên này rốt cuộc xuất hiện rồi, ta còn tưởng rằng hắn không có ý định trở về nữa. Trừ giới nhất thời phấn khởi. Hình như là hắn đang rất tức giận. Nói nhảm sao, thành trì bị oanh tạc như vậy khẳng định là khó chịu rồi. Người này đến nhất định là sẽ làm cho trừ giới chiến làm cho giới chiến trở nên thú vị hơn. Linh vũ giới và tiêu thần giới chiến vẫn vì thường xuất hiện, trước đánh bại ngũ hành chí tôn, lại giết tiên tôn, sau cùng thì công phá thiên đồng thành. Lần này cũng chính là vận vị sương xuất hiện, khuất nhục vô số bản tiên đại viên mãn, triệu hoán thần thú, đại đúc thành điểm bình. Võ giả thấy hai lần giới chiến đã tìm ra được quy luật, chỉ cần là vận vị sương xuất hiện ở tại vực ngoại chiến trường thôi, nhất định là sẽ gây sự. Bọn họ đoán không sai, vận vị sương rời đi 2 năm, nổi giận đùng đùng tiến vào Phi Dương Thành, bắt đầu bước đầu tiên đó là của gây sự. Đó là cấp chiến giáp. Xoạt xoạt, 50 vạn linh tộc binh lính phủ vào chiến giáp. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lấp lóe chiếu sáng toàn thành. Ây à, chiến giáp này thật là hợp với ta. Là một cười to. Hắn và mấy người vần lịch cũng được phân phối chiến giáp. Nhưng người chế tạo không có phải Vân Phi Sương mà chính là Âu Dương Tuệ. Phẩm chất đạt đến cửu phẩm bán tiền. Gia Cát Cẩm nhìn mỗi một binh lính đều phủ chiến giáp, trong lúc nhất thời ngạc nhiên không nói nên lời. có thể đánh hạ Cuồng Sát Thành cùng với Thiên Hùng Thành không? Có thể. Gia Cát Cẩm kiên định đáp. Binh lính linh tộc do mình tự huấn luyện, phòng ngự thân thể đã rất mạnh rồi, bây giờ lại có chiến giáp, tuyệt đối là thuẫn bài. Nếu không làm được thì cũng là quá kém cỏi rồi. Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Trước tiên, diệt đi 50 vạn đại quân ngoài thành cho ta, sau đó thì lại đi tới diệt Cuồng Sát Thành. Hiểu rõ. Gia Cát Cẩm xoay người, chiến kỳ xuất hiện, huy động. Lập tức, đại quân tập kết trên bãi tập, hiện ra ánh mắt nóng rực. Phủ vào chiến giáp để cho lòng tin của bọn hắn tăng cao, bức thiết, muốn khát vọng ra chiến trường. Cửa thành chậm chậm mở ra. Lúc này, Gia Cát Cẩm cất cao giọng quát. Xuất kích! Trong khoảnh khắc, Viêm Xương cầm đầu mấy chục vạn đại quân tuôn ra phía ngoài cửa thành. Ngoài Phi Dương Thành, tướng quân Thiên Long Giới sụp đổ, đạn pháo đã hao sạch, chân pháp của đối phương không phá vỡ nổi, muốn rút quân hay không? Nhưng vào lúc này, đại môn Phi Dương Thành lại đột nhiên mở ra. Binh lính dị tộc, người khoác chiến giáp ngân quang, giống như là hồng thủy chen chúc mà ra. Quân đội Phi Dương Thành rốt cuộc thì cũng đã ra khỏi thành rồi. Chư giới nhất thời phấn khởi không thôi. Vật Phi Dương quả nhiên không có để cho bọn họ thất vọng. Một lần nữa trở về vực ngoại chiến trường đã muốn gây sự rồi. Tướng quân Thiên Long Giới thì lại cười lạnh. Dám bước ra khỏi thành sao? Khi nói chuyện, liền đánh ra võ thế. 50.000 binh lính lao xà thủ ở trước trận. Khi thế bạo phát, tất cả đều là bán tiền. Nhiều bán tiền đến như vậy. Trên cổng thành, Vân Phi Dương cũng là có chút kinh ngạc. Gia Cát Cẩm nói. Thiên Long Giới sợ hãi 2 năm, lần này tập kích, khẳng định là sẽ phái ra quân tinh nhuệ nhất. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Lập tức, xuất lĩnh 10 vạn binh lính linh tộc trùng kích, thành thế to lớn. Viêm Xương khoác ngân sắc chiến giáp, chiếu sáng dưới ánh mặt trời, lộ ra uy vũ bất phàm. Binh lính Thiên Long Giới xuất trận, thực lực cũng không kém. Binh lính dị tộc này có thể là thắng được sao? Có người nghi ngờ hỏi. Thế nhưng, cái loại nghi vấn này rất nhanh liền biến mất. Bởi vì trong khoảnh khắc, 10 vạn binh lính linh tộc quần tới phía chính diện chống lại võ giả Thiên Long Giới. Trong lúc nhất thời, lưu quang dị sắc tràn ngập, bao phủ toàn bộ khu vực giao chiến để cho người ta nhìn và phát khiếp. Binh lính linh tộc này bày ra cái gì gọi là không sợ chết. Chiếc oanh kích của võ giả bán tiền vẫn sôi nổi tiến lên, không có chút nào nao núng. Chỉ thấy một binh lính linh tộc xông vào bên trong đám người, tiếp nhận mấy bán tiêu đành tạc. Thế nhưng vẫn không nhúc nhích chút nào, đồng thời nâng đại quyền lên hung hăng đập tới. Phòng ngự lại mạnh như vậy, nhất định là do chiến giáp bọn hắn mặc rồi. Võ giả trừ giới trợn mắt. Hình ảnh linh tộc binh lính bị đánh bình yên vô sự nhiều lần trình diễn. Bọn họ quả thực là thuẫn bài, không gì phá nổi. Xông vào bên trong đám người điên cuồng oanh tạc. Cả một chút hơn, nhân số đến 10 vạn. Chỉ trong thời gian rất ngắn thôi, đã vây quanh 50.000 tinh binh của Thiệt Long Giới. Không sợ chết, lại thủ mạnh. Loại quân đoàn đáng sợ này, quả thật là ác mộng của bọn địch nhân. Mà 50.000 đại quân bị vây nhốt kia, dù có triệt để bạo phát, thế nhưng vẫn không thể nào đả thương được địch thủ. Thậm chí, ngắn ngủi giao phòng, càng là sinh ra cảm giác bất lực. Nếu như tiếp tục kéo dài, coi như không có bị loạn quyền đánh chết, thì cũng sẽ kiệt sức mà chết. Đại tướng Thiên Long Giới ý thức được, linh tộc binh lính có trang bị tinh lương, phòng ngự cực kỳ mạnh. Vương bài chi sư của mình khó có thể dùng chuyển, vội vàng lệnh cho quân đoàn tiếp theo đến hỗ trợ. 20 vạn binh lính Thiên Long Giới xuất động. Thế nhưng, Thiên Long Giới động, La Mục và bọn người Vân Lịch cũng động. Nhân số của bọn họ tổng cộng đến 10 vạn. Trong lúc nhất thời, phía ngoài thành chia làm 2 chiến trường. Một bên là Viêm Xương và 10 vạn đại quân, vây khốn 50.000 quân tinh nhuệ của Thiên Long Giới. Một phương khác là La Mộc cùng với bọn người Vân Lịch thống lĩnh 10 vạn đại quân, hình thành ra trận pháp phía trước. 20 vạn đại quân của Thiên Long Giới, trang bị cũng không tệ, đợt chiến đấu rất mạnh, thế nhưng lại khó có thể xé mở được phòng tuyến, trợ giúp cho 50.000 quân tinh nhuệ bị vây nhốt bên trong. đáng giận. Đại tướng lĩnh quân phẫn nộ, hạ lệnh cho binh lính còn thừa lại đánh giả, hình thành ra thế vây quanh, đồng thời cứu đoàn quân tinh nhuệ. Toàn bộ 50 vạn binh lực Thiên Long giới đều đầu nhập vào chiến trường. Tràng diện như thế này để cho võ giả chư giới phấn khởi không thôi. Từ khi quy tắc cải biến đến lúc hình thành ra tam giới hỗn chiến, chiến trường vực ngoại lần đầu tiên trình diễn giao chiến của nhiều binh lính như vậy. Thiên Long giới điều động toàn bộ 50 vạn đại quân tạo thành chiến dịch đại quy mô nhất trong tam giới hỗn chiến. Mà trận chiến này nhất định là sẽ tái nhập sử sách, thậm chí được xưng là tam giới đại chiến. Phi Dương nội thành, Long Trần Vũ xuất lĩnh 10 vạn đại quân lao ra, mục đích là ngăn cản địch quân hình thành ra vòng vây. Thiên Long giới xuất binh 50 vạn, Thần giới xuất binh 30 vạn, tổng nhân số tham chiến đạt đến 80 vạn. Lẽ ra Thiên Long giới chiếm ưu thế về nhân số, lại chủ bị 2 năm, thắng một trận chiến này là thuận lý thành trường. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người không tin nổi, bởi vì Thiên Long giới đối mặt với 30 vạn đại quân lại chẳng khác nào con nít. Chỉ thấy 20 vạn binh lính linh tộc hình thành ra phòng ngự vây khốn 50.000 quân tinh nhuệ của Thiên Long giới. 45 vạn địch quân xa hết chiêu số, bá phát toàn diện lực lượng tê liệt phòng tuyến. Hơn 10 binh lính Thiên Long giới ngưng tụ ra lực lượng, đánh vào một binh lính linh tộc. Không những là không có giết được, ngược lại lại còn bị phản chấn cho trọng thương. Cái này mọi người co giật. Phòng ngự của binh lính dị tộc này mạnh, bọn họ đã từng chứng kiến, thế nhưng mạnh đến nỗi có thể ngạnh kháng được 10 tên võ giả cùng cảnh giới oanh kích như vậy mà không có lùi lấy một bước, thật là quá khoa trương. Nhất định là do bộ chiến giáp kia. Ánh mắt của tất cả mọi người khóa chặt chiến giáp, nhao nhao suy đoán phẩm sai trí là phải đạt đến nhất phẩm bán tiền. Nhất phẩm bán tiền sao? Cũng quá coi thường Vân Phi Dương rồi. Phải biết rằng, từ khi hắn luyện chế thành công chiến giáp, sử dụng nguyên liệu tuy đều là nhất phẩm thứ tiền cấp, thế nhưng điệp địa hòa cùng với linh hồn chạm trổ, cường độ đã đủ để sánh ngang cùng với nhị phẩm thứ tiền cấp. Binh lính linh tộc tù luyện ma vũ hai đạo, phòng ngự tự thân vốn đã cường đại, lại phối hợp cùng với cả chiến giáp, đừng nói là cùng cấp bậc, cho dù là bán tiền nhị tam phẩm cũng đừng có hỏng dùng chuyện. 20 vạn binh lính linh tộc tạo thành tuyến phòng ngự tuyệt đối là tường thành không thể nào phá vỡ, để cho hơn 40 vạn địch quân không thể làm gì. Mà trong tuyến phòng ngự, Viêm Xương thống lĩnh 10 vạn đại quân điên cuồng oanh kích, tấn công 50.000 địch quân. Phòng ngự của binh lính linh tộc mạnh, lực công kích cũng không thấp. Qua 2 canh giờ chiến tranh, 50.000 quân tinh nhuệ của Thiên Long giới toàn bộ đã bỏ mình. Thân phận lệnh bài ở bên người của Vân Phi Xương tăng vọt điểm công huân, có thể vì tiêu diệt toàn diệt 50.000 địch quân có cảnh giới đạt đến nhất phẩm bán tiền, hắn lấy được 10 vạn điểm công huân, bình quân mỗi người 2 điểm. Toàn diệt 50.000 tinh nhuệ của Thiên Long giới, 10 vạn đại quân Viêm Xương thống lĩnh thường tổn khoảng hơn 5.000, lại không có một người nào bỏ mạng. Chiến tổn này thật sự là quá khoa trương. Thể hiện ra được trang bị do Vân Phi Xương đúc phi thường cường hãn, khiến cho linh tộc binh lính giống như là có thần hộ thể vậy. Không có một người nào bỏ mình sao? Quá đáng sợ rồi. Trừ giới khiếp sợ không thôi. Giết! Giải quyết xong 50.000 quân tinh nhuệ, Viêm Xương lạnh giọng hét lớn. Thống lĩnh 10 vạn đại quân tràn vào chiến trường thứ hai. Là một phần lịch và quân đoàn Long Trần Vũ nhằm nhau thay đổi trận, nguyên bản đang phòng ngự lại đột nhiên biến thành thế vây kín. Trừ giờ kết luận, nếu như 45 vạn đại quân bị vây, hạ trang khẳng định là sẽ toàn diệt. Tướng quân Thiên Long giới lúc này kinh biến, vừa hạ lệnh mau rút quân. Rút quân sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Nếu như các người có thể rút khỏi đi, một trận chiến này coi như là thần giới ta thua. Đại quân Thiên Long giới tất nhiên là rút lui không có được, bởi vì binh lính linh tộc vừa mới tấn công, vừa vây kín vô cùng là thần tốc. Chỉ trong lát công phu thôi, 30 vạn đại quân hình thành ra thâm lưới, vây khốn toàn bộ địch quân. Lúc này, quân đội của Thiên Long giới nhiều lần phá vây, thế nhưng không thể nào thành công. Giết! Viêm Xương quá to! Một tên cũng không có để lại! Lập tức, 30 vạn binh lính linh tộc phẫn nộ giống to, thanh âm chấn thiên động địa, vòng vây cũng là cực tốc thu nhỏ, không ngừng đè ép địch nhân. Xong đời, 50 vạn đại quân của Thiên Long giới toàn diệt à? Rất nhiều võ giả lắc đầu. Chủ soái phụ trách lần giới chiến này đứng trên cuồng sát thành, chừng muốn rách cả mí mắt, cuối cùng áp chế tính toán, muốn điều động viện quân tới trợ giúp. Đại quân sĩ tộc có chiến giáp siêu cường, lực phòng ngự cực mạnh, huống hồ Trầm Thành khẳng định là còn có chú binh, lúc này dù lại phái thêm mấy chục vạn nữa thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Tiếng vàng như sấm dập sờn trong thiên địa, mấy chục vạn đại quân chém giết vô cùng là thê thảm. Cho đến khi hoàng hôn, chiến đấu mới kết thúc, phía bên ngoài Phi Dương Thành, thi thể ở khắp nơi, máu chảy thành sông. Một ngày này, một trận chiến này, được hậu thế xưng là Phi Dương Thành công phòng chiến, cũng được xưng là giết hại chi chiến, bởi vì 50 vạn đại quân Thiên Long giới bị đại quân của thần giới toàn diệt, không một ai may mắn có thể sống. Càng khó có thể tin hơn là, sau chiến dịch này, sau khi mà đại quân dị tộc thần giới kiểm kê, thường tồn 36.000 người, bỏ mình 100 người. Lượng giới có 80 vạn binh lính tham chiến, đại quân một phương chỉ bỏ mình có 100 người, chiến tổn như vậy gần như là không tồn tại. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương nhìn thi thể, mặt không có bất cứ biến hóa gì. 50 vạn ngàn địch quân bỏ mình, hắn không chút nào thương hại, đây chính là chiến tranh tàn khốc. Người không chết thì ta chết. Phi Dương Gia Cát Cẩm thông báo, đã chuẩn bị kỹ rồi. Phần Vị Sương lúc này nhìn về phía cuồng sát thành, một quang lãnh lệ ra lệnh. Trong vòng 3 ngày, công phá cuồng sát thành. Không vấn đề gì. Gia Cát Cẩm hạ lệnh, 50 vạn đại quân lấy Phim Sương cầm đầu, dốc toàn bộ lực lượng, xuất phát hướng về phía cuồng sát thành. Mau nhìn xem, Phi Dương Thành xuất kích rồi. Chẳng lẽ là bọn họ muốn tấn công cuồng sát thành sao? Nhất định là như vậy. Trừ giới kinh ngạc, ngày hôm qua vừa mới trải qua một trận chiến quy mô lớn, vậy mà chỉ chỉnh đốn có một đêm liền đã khởi xướng tấn công, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Thần ẩn đế quốc thu được tin tức Phi Dương Thành phái binh 50 vạn quân tiến công vào cuồng sát thành, cũng phái ra 20 vạn binh xuất kích. Thế nhưng Vân Phi Dương đã sớm chuẩn bị, một lần nữa điều ra 20 vạn binh lính linh tộc từ bên trong Phi Dương giới tới trấn thủ Phi Dương Thành. Từ nguyên của thần ẩn giới tuy không kém gì Thiên Long giới, thế nhưng cũng sẽ không ngu tới nỗi, cho nên chỉ là tấn công tượng trưng một chút, sau đó thì rút lui. Phía bên ngoài cuồng sát thành, Phim Sương thống lĩnh 50 vạn đại quân tới, 20.000 máy ném đã được chuẩn bị, cũng là khóa chặt trong tường thành. Nhiều máy ném như vậy, tự nhiên là cướp được từ trận ngày hôm qua. Còn về đạn pháo, Phần Vì Sương đã đổi lấy không ít ở bên trong Thiên Kiêu Điện. Phát xạ! Phim Sương hạ lệnh, lập tức 20.000 khoa, tam ngũ phẩm tinh hạch, đạn pháo bắn ra, đánh vào trên phòng ngự kết giới của cuồng sát thành. Phòng ngự kết giới nhất thời tan vỡ. Phim Sương một lần nữa hạ lệnh, vòng đạn thứ hai một lần nữa đánh tới, cuối cùng thì phá vỡ phòng ngự kết giới của cuồng sát thành. Thiên Kiêu Điện, bọn người Ninh Trạch Thiên co giật. 40.000 khóa đạn pháo kia đều là tích phần của bọn họ đổi lấy. Ngày bình thường, tiếc không dám xài, bây giờ lại bị đại quân của Vân Phi Sương soát hai lần không có thương tiếc. Không giống với Thiên Kiều, Thiên Tinh Bảng, trừ giới quan tâm nhất là phòng ngự kết giới của cuồng sát thành bị phá, khẳng định là sẽ phải đối mặt với thần giới công thành. Mà đối mặt với đại quân sĩ tộc cường thế đến như vậy, thì lòng giới liệu có thể thủ được không? Hết tập 255, như vậy thì tiếp theo trận công thành này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần chiến tiếp theo vào buổi cơm chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.